Chú bảo vệ lè lưỡi với Tiêu Thỏ rồi vội vã vỗ mông chạy mất, trước khi đi còn quay lại liếc Tiêu Thỏ một cái, rất có dáng vẻ của một lão ngoan đồng. Xét cho cùng đang buôn chuyện về người ta lại bị người ta tóm được, quả thật rất đáng xấu hổ. Tiêu Thỏ vội vàng về lại ghế của mình, chợt nhớ ra điều gì đó lại ngẩng đầu lên. Sư tỷ, bà lão kia. Không có việc gì, cô lo việc của mình đi. Dạ. Tiêu Thỏ nhớ tới lời chú bảo vệ vừa kể, vừa định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngậm miệng ngồi yên. Hai, xét cho cùng đó là chuyện tình cảm của người ta, nàng là người ngoài xen vào làm gì? Chương 72. Hôm sau, Tiêu Thỏ còn đang ngủ bù trong phòng ký túc, bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Y tá trưởng Đỗ Hồng Mai gọi tới, giọng nói vô cùng nghiêm trọng. Y tá Tiêu, mời cô tới phòng làm việc của tôi ngay lập tức, nhanh lên. Gọi gấp gáp thế không biết là có việc gì nhỉ? Tiêu Thỏ ba chân bốn cẳng vội vàng mặc quần áo chỉnh tề chạy ra khỏi phòng mình. Lúc tới nơi, nàng chỉ thấy bên trong ngoài y tá trưởng còn có một cặp vợ chồng tầm tuổi trung niên đang đùng đùng giận dữ, vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh. Vừa nhìn thấy Tiêu Thỏ, sắc mặt họ càng thêm tức tối. Tiêu Thỏ vừa bước vào phòng, Bạch Tố ngay sau đó cũng tới nơi, xem ra chắc cũng bị y tá trưởng gọi tới. Thấy hai người đã đến, Đỗ Hồng Mai phủ đầu bằng tiếng quát. Hai cô, chuyện gì thế này hả? Sao thế ạ? Tiêu Thỏ thật chẳng hiểu gì cả, không biết mình làm sai chuyện gì khiến Đỗ Hồng Mai nổi giận như thế. Bạch Tố thì chỉ đứng cạnh lặng im. Hai vị này là người nhà của Phương Lão Thái Thái ở phòng 213. Sáng sớm hôm nay hai vị tới thăm Lão Thái Thái phát hiện ra trên giường của bà ấy đều là chất thải. Hỏi Lão Thái Thái xem có chuyện gì thì bà ấy nói lúc hơn 2 giờ tối quá có ấn chung gọi y tá, nhưng không thấy ai tới cả. Tối qua là hai cô trực đêm, vậy hai cô giải thích cho tôi xem tại sao không có ai tới giúp Lão Thái Thái như thế. Tối hôm qua, Tiêu Thỏ quả là nhớ ra tối qua có nghe chung gọi y tá, nhưng lúc đó rõ ràng Bạch Tố đã tới thăm phòng bệnh rồi kia mà, sao lại? Tiêu Thỏ nhìn Bạch Tố, thấy vẻ mặt thường ngày vốn kiêu ngạo của chị ta giờ trầm xuống, chị ta cắn môi im lặng không nói gì. Thế nào? Các cô dám làm không dám nhận sao? Đỗ Hồng Mai càng lúc càng tức tối. Bệnh viện các cô nhất định phải trả lại công lý cho chúng tôi trong chuyện này. Chúng tôi gửi gắm lão nhân gia cho bệnh viện chăm sóc là đặt lòng tin vào các vị, ấy vậy mà các vị lại đối xử với một người già như thế. Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ không đi. Con trai của Phương Lão Thái Thái ngồi phịch xuống ghế salon trong phòng, một dạng vênh váo hung hăng nạt nộ. Y tá Bạch, cô nói đi. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Tiêu Thỏ chỉ là người kiến tập, nên dĩ nhiên Đỗ Hồng Mai hỏi Bạch Tố trước. Bạch Tố cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt không vui. Tối qua quả là có chuông reo gọi y tá, lúc tôi tới phòng 213 xem sao, chỉ thấy Phương Lão Thái Thái đang ngủ ngon. Cô nói láo. Con trai Phương Lão đứng vụt lên. Mẹ tôi mà vui vẻ ngủ ngon thế, vậy hôm nay trên giường đống chất thải ấy ở đâu ra? Cô đừng có trốn trách nhiệm. Mẹ tôi tuy đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Ông ta vừa nói vừa vung tay định đánh. Cũng may Tiêu Thỏ nhanh tay nhanh mắt vội vàng đứng chắn giữa hai người, kịp thời chặn lại tay của con trai Phương Lão. Phương tiên sinh, trước tiên mong ông đừng cuống lên thế đã. Tối qua quả thật chính mắt tôi thấy y tá Bạch có tới phòng 213 thăm bệnh, tôi sẵn sàng làm chứng. Lúc nàng thốt lên những lời này, vẻ mặt vô cùng thông dong, khiến người đối diện chỉ biết sửng sốt. Thật ra trong viện, các cụ già 70-80 tuổi không kiềm chế tốt dễ đi vệ sinh ra giường, người nhà bệnh nhân phần lớn là có thể thông cảm với y tá. Thế nhưng những kẻ như người nhà Phương Lão thế này, bới bèo ra bọc tính kiếm chuyện gây sự định đòi bồi thường này nọ cũng không phải là ít. Rất nhiều lần bệnh viện vì muốn dàn xếp ổn thỏa cho khỏi phiền phức, thường là ăn nói khép nép xin lỗi lập tức, nên rốt cục cũng chẳng giải quyết gì. Có điều Tiêu Thỏ không nghĩ thế. Nàng tận mắt chứng kiến Bạch Tố vào phòng bệnh kia. Tuy chị ta tính cách cao ngạo khó gần, nhưng khi làm việc vẫn luôn chuyên tâm tận sức. Nếu các nàng đã không sai, tại sao lại phải xin lỗi người cố tình gây sự? Lời nói thẳng thắn đầy vẻ chính nghĩa của Tiêu Thỏ ngược lại lại khiến cho con trai Phương Lão Thái có chút chột dạ trong lòng, ánh mắt nheo nheo lại hùng hổ nói. Cô nói thế mà tin được à? Chính miệng mẹ tôi nói không có ai tới. Các cô là đồng nghiệp, làm chứng giả giúp nhau có gì khó? Tôi không tin các cô, tôi muốn gặp viện trưởng nói chuyện, các cô gọi ông ta ra đây. Đỗ Hồng Mai vừa nghe ông ta đòi gặp viện trưởng lập tức luống cuống. Phương tiên sinh, xin đừng cáu giận thế, có gì từ tốn nói chuyện. Nói chuyện từ tốn cái gì? Giờ các cô đã nói rõ không nhận trách nhiệm, vậy tôi phải tìm người chịu trách nhiệm chứ. Hai cô còn không mau xin lỗi Phương tiên sinh đi. Đỗ Hồng Mai thấy người kia dáng vẻ hung hăng, vội vàng kéo Bạch Tố lại. Lần này là các cô sai, không còn gì mà giải thích cả, mau xin lỗi Phương tiên sinh nhanh lên. Tôi không sai. Tính tình Bạch Tố làm sao có thể để người khác chụp mũ tội không phải của chị ta chứ? Đỗ Hồng Mai giận dữ. Bạch Tố, cô đừng tưởng có viện trưởng làm chỗ dựa mà tác oai tác quái ở đây. Lỗi của cô thì cô phải nhận, không nhận cũng không được. Hôm nay cô không chịu nhận lỗi, tôi sẽ nói với viện trưởng. Khoa chúng tôi không cần loại y tá không chịu trách nhiệm như cô. Tới nước này, Bạch Tố cũng phát cáo. Chị khó chịu với tôi thì cứ việc nói thẳng. Tôi không có tính làm không nói có, tôi nói tôi có đi thăm phòng bệnh nghĩa là tôi có đi. Chị còn muốn thế nào? Người nhà Phương Lão Thái vốn chỉ muốn làm ầm ĩ một phen để đòi bồi thường này nọ, ai dè bọn họ còn chưa làm ầm ĩ, hai cô y tá kia đã náo loạn cả lên, vẻ mặt sững sờ ngẩn người đứng đó. Chỉ có Tiêu Thỏ phản ứng nhanh, la lên. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Phòng bà ấy không phải còn có một bệnh nhân nữa sao? Chúng ta đi hỏi bà ấy là được, biết đâu lúc đó bà ấy cũng thấy thì sao? Mọi người còn đang nổi nóng, làm gì có ai nhớ ra điều này? Không như Tiêu Thỏ nãy giờ đứng yên, lập tức nhớ ra phòng bệnh của Phương Lão Thái Thái còn có một người nằm, hỏi bà ấy không phải rõ ràng hơn sao? Thế là cả đám chạy đến phòng 213 hỏi thăm A-di nằm cùng phòng. Kết quả vị A-di kia gần đây bị mất ngủ, nên tối qua Bạch Tố tới kiểm tra bà ấy nhớ rõ ràng. Thế là con cái Phương Lão Thái Thái rốt cục hết đường cãi. Một mặt, người nhà Phương Lão Thái tự biết mình đuối lý. Mặt khác, Đỗ Hồng Mai cũng biết mình hiểu nhầm Bạch Tố, tuy nhiên vừa xong cãi nhau căng thẳng vậy, làm gì có chuyện một y tá trưởng như bà lại phải đi xin lỗi đám trẻ ranh kia. Thế nên việc này ầm ĩ cả buổi sáng. Cuối cùng cũng im ắng lắng xuống, chẳng có gì mới cả. Mọi người tản mát đi hết, chỉ còn mỗi Tiêu Thỏ và Bạch Tố còn đứng tại chỗ. Tiêu Thỏ mệt mỏi cả buổi sáng, giờ buồn ngủ chết đi được, hai mí mắt yêu nhau vô hạn. Nàng nhìn Bạch Tố đứng cạnh, đoán chừng chị ta chắc cũng chẳng so đo nhỏ mọn với mình, thế là thản nhiên ngáp dài rồi quay người bỏ đi. Tôi sẽ không nói cảm ơn cô đâu. Bạch Tố bỗng thốt. Tiêu Thỏ dừng bước, sững người nhìn chị ta. Cô đừng tưởng cô giúp tôi chuyện này sẽ khiến tôi tỏ lòng kính trọng cảm kích cô. Tôi vốn không hề sai. Tiêu Thỏ nản cả người, mình chỉ mới ngáp một cái thôi mà, sao chị ta phải suy diễn nhiều thế chứ? Bạch Tố không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, nói tiếp. Tôi sẽ không cho bất kỳ ai đến gần tiếp cận anh ta, kể cả cô cũng vậy. Tốt nhất cô bỏ ý đồ đó đi. Anh ta vĩnh viễn không thể thuộc về một ai hết, mà nếu có, đó chỉ có thể là tôi. Anh ta. Anh là chỉ giang hồ chăng? Trong thoáng chốc, Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy thật sự là khâm phục Bạch Tố. Mặc cho quá khứ giữa hai người đó từng có khúc mắc gì, nhưng đã qua lại bấy nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, chị ấy vẫn có dũng khí để yêu thương một gã tính cách quái đản, bất cần đời, nhân phẩm thấp kém như giang hồ. Mà còn yêu thương nhiều tới mức không oán hận không hối tiếc, tê tâm liệt phế. Cô gái xinh đẹp này, quả thật vô cùng vĩ đại. Tiêu Thỏ chắp tay thành quyền, thốt lên lời nói tự đáy lòng. Bạch sư tỷ, chị hãy cố lên. Em chân thành cầu nguyện cho chị sẽ thành công. Bao nhiêu năm nay, đối với đám con gái chung quanh giang hồ, Bạch Tố đe dọa cũng có, dùng tiền mua chuộc cũng có, châm chọc cây độc cũng có. Cuối cùng tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ dữ dằn nào chửi bới nào khóc lóc nào nanh nọc, rồi tất tần tật đều rời khỏi anh ta. Chỉ có mỗi Tiêu Thỏ, không những không đi, lại còn quay người lại cổ vũ chị ta cố gắng lên, khiến cô gái cao ngạo tự tin vào mình như Bạch Tố cũng ngẩn cả người. Tình huống gì thế này? Thật ra Bạch Tố làm sao biết được, cũng như chị ấy yêu giang hồ, trừ giang hồ ra toàn bộ đám con trai khác đều chẳng khác gì cặn bã. Trong lòng Tiêu Thỏ, vị trí đặc biệt kia đã sớm bị một kẻ nào đó chiếm giữ từ lâu, thế nên với nàng giang hồ xét cho cùng cũng chỉ thân thuộc hơn đám người qua đường giáp ất bính đinh chút xíu, nào có ý đồ gì khác đâu cơ chứ. Hôm đó, khi Tiêu Thỏ về phòng gọi điện cho Lăng Siêu, liền kể lễ tuốt tuồn tuột mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho hắn ta nghe. Kể xong còn không quên đùa một câu. Thật ra em thấy Bạch sư tỷ rất xứng đôi với Giang sư huynh nha. Lăng Siêu thờ ơ hỏi lại. Nói thế là sao? Hai người đều biến thái như nhau. Phục. Lăng Siêu xém phun ngụm nước. Bà xã, miệng em càng ngày càng độc địa nha. Cũng tạm tạm thôi, làm sao bằng anh được. Nên biết trước giờ nàng vốn trong sáng hiền lành biết mấy, nhưng kể từ khi theo Lăng đại công tử, không những sức chịu đựng tăng lên rõ rệt, mà da mặt còn càng lúc càng dày, giờ nói câu nào là ý tại ngôn ngoại, trong gối có kim hết cả. Chả trách Đổng Đông Đông hay nói nàng gần son tất đỏ, mà gần mực đảm bảo, càng ngày càng đen tối nha. Thật ra Tiêu Thỏ gọi điện nói chuyện này với Lăng Siêu, chẳng qua là thấy thú vị thì thuận miệng kể thôi. Có điều đầu óc siêu việt của Lăng đại công tử lại suy diễn ra rất nhiều. Cắt máy rồi, bộ não vốn không hoạt động theo nguyên lý thông thường của người nào đó bắt đầu vận hành tốc độ cao, Bạch Tố liên tục khó dễ Tiêu Thỏ là vì giang hồ, chứng tỏ nếu giang hồ không làm ra việc gì đó vượt rào, làm sao Bạch Tố lại nói này nói nọ Tiêu Thỏ kia chứ? Vấn đề không phải ở chỗ Tiêu Thỏ phản ứng anh ta ra sao, mà ở chỗ giang hồ muốn làm cái gì với nàng kia. Dù cho Tiêu Thỏ vốn không có ý tưởng hồng hạnh xuất tường, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể cho phép việc bên cạnh người phụ nữ của mình tồn tại một gã đàn ông có thể uy hiếp địa vị của bản thân được. Kẻ gian xảo nào đó bắt đầu nheo nheo mắt, ngón tay bắt đầu nhẹ nhẹ gõ nhịp trên bàn, một cái, hai cái, ba cái. Vừa lúc ngón tay gõ xuống mặt bàn lần thứ ba, khóe môi ai đó bỗng nhếch lên đầy mưu toan. Nếu Tiêu Thỏ không có cách nào tìm gặp mình, vậy thì mình đi tìm cô nàng vậy. Ngày hôm sau. Sau khi chuyện đã trôi qua được vài hôm, Đỗ Hồng Mai xem chừng nghĩ vì mình khó chịu với Bạch Tố mà liên lụy tới Tiêu Thỏ nên trong lòng hơi áy náy. Thế là lần đầu tiên bà ấy không kêu Tiêu Thỏ đi pha trà rót nước nữa, mà giao cho nàng đi chọc ven truyền dịch cho một bệnh nhân. Tiêu Thỏ tuy rất vui nhưng không tránh khỏi lo lắng một chút. Thực tập đã được 3 tuần, mà đây mới là lần đầu tiên nàng được tự mình tới truyền dịch cho bệnh nhân. Thế là nàng vừa trong lòng thầm đọc lại các bước để cắm kim truyền dịch, vừa bước vào phòng bệnh. Bệnh nhân đang chờ nàng là một bác gái hơn 50 tuổi, vào đây sau một vụ tai nạn giao thông, giờ đã gần như hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ cần truyền dịch thêm vài hôm là được. Mọi việc được tiến hành vô cùng thuận lợi, Tiêu Thỏ từ tốn làm các bước mà giáo viên ở trường đã chỉ dẫn. Vô cùng dễ dàng tìm thấy tĩnh mạch, rồi chọc kim tiêm vào dưới da. Vậy là lần đầu tiên thực hành của nàng đã kết thúc hoàn hảo. Tháo nốt sợi dây cao su thắt chặt tay bệnh nhân, Tiêu Thỏ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nàng nghe thấy tiếng động lạ sau lưng, quay lại hóa ra là giang hồ đã đứng đó từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn nàng. Lần đầu truyền dịch cho bệnh nhân à? Rời khỏi phòng bệnh xong, giang hồ mới hỏi Tiêu Thỏ. Lúc đi tập quân sự em có cắm kim truyền cho Nghe Nhĩ Tư một lần, có điều lần đó em chưa biết cách, khiến tay con bé sưng lên một thời gian. Không sao, ai cũng có lần đầu tiên cả thôi, từ từ sẽ tiến bộ hơn. Giang hồ nhìn nàng âu yếm, cơ mà ánh mắt của anh ta lại khiến Tiêu Thỏ sợ hãi. Thật ra từ sau lần đi thăm bệnh nọ giang hồ cầm tay nàng không buông, nàng vẫn cố gắng hết sức tránh mặt anh ta nhiều nhất có thể. Một là để tránh việc Bạch Tố lại hiểu lầm, hai cũng vì chính mình nữa. Dù gì giang hồ cũng là con trai viện trưởng, trong bệnh viện có cả một dãy dài các cô gái chưa chồng hăm he nhìn nàng như lang như sói, nàng không muốn thành cái gai trong mắt bọn họ. Thỏ Thỏ, em. Anh ta còn chưa nói hết câu, Tiêu Thỏ đã bất giác lùi lại một bước. Giang hồ thật bất đắc dĩ, cười khổ. Em chán ghét anh tới thế cơ à? Ánh mắt có chút bi thương. Tiêu Thỏ cũng hơi ngại ngùng. Sư huynh không nên hiểu nhầm, không phải em chán ghét anh, mà chỉ là... chỉ là chán ghét việc anh suốt ngày vươn tay định phi lễ em thôi. Giang hồ dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ của Tiêu Thỏ, nên bước lại gần hơn. Em đã không chán ghét anh, tại sao lại tránh anh thế? Tiêu Thỏ giật lùi. Em nào có? Thật không? Anh ta tiếp tục tiến lại. Là giả đó. Tiêu Thỏ thầm nghĩ, rồi bắt đầu chăm chú suy nghĩ xem có nên tiếp tục nện cho anh ta một trận nữa không. Nơi này là nơi công cộng, một y tá bé nhỏ như nàng lại đánh bác sĩ, có lẽ sẽ ảnh hưởng không tốt. Còn đang nghĩ ngợi, bỗng nàng thấy Giang Hồ dừng phát lại không tiến tới nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng nàng. Tiêu Thỏ quay đầu lại, trong giây lát bỗng thấy tâm trạng hoàn toàn giãn ra. Là Lăng Siêu. Sao anh lại tới đây? Tiêu Thỏ chạy tới khoác tay Lăng Siêu, gương mặt hân hoan ánh mắt tươi cười đập thẳng vào mắt Giang Hồ, khiến trong lòng anh ta bỗng hẫn một cái, môi nhếch lên một nụ cười chua chát. Bác sĩ Giang, tôi muốn thay mặt Thỏ Thỏ xin phép cho cô ấy nghỉ nửa tiếng. Lăng Siêu thản nhiên nhìn Giang Hồ. Giang Hồ rất muốn cự tuyệt, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu Thỏ, câu từ chối lại không thốt nên lời, đành yên lặng nhìn hai người kia khẽ gật đầu. Lăng Siêu không nói gì thêm, nắm tay Tiêu Thỏ bước ra ngoài. Bên ngoài tòa nhà này vừa hay có một cái bệ cao, Tiêu Thỏ bị Lăng Siêu kéo tay bước tới đó, chẳng hiểu vì sao hắn bỗng xuất hiện, lại càng không hiểu sao tự nhiên lại lôi kéo mình ra ngoài này. Hai người ra tới nơi, Lăng Siêu bỗng dừng bước, quay người lại nhìn nàng chằm chằm. Đã một tuần không gặp, bỗng dưng hắn lại xuất hiện, lại dùng ánh mắt nóng bỏng đó nhìn mình chăm chú. Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác là lạ, hơi hơi khẩn trương, lại thắt thỏm không yên, rồi thêm chút thẹn thùng, thật không khác nào, thiếu nữ nổi lòng xuân. Nghĩ tới đây nàng bỗng đỏ bừng hai má. Dù cho Giang Hồ lúc nãy có lại gần mình, nhưng trong lòng nàng không hề có cảm giác này, mà giờ chỉ cần Lăng Siêu nhìn nàng chăm chú lại có thể khiến nàng nhộn nhạo xuân tâm. Thấy gương mặt Tiêu Thỏ vốn trắng trẻo giờ lại đỏ ửng lên thẹn thùng, cơn tức giận không tên trong lòng Lăng Siêu bỗng vơi đi không ít. Quả thật hắn tin tưởng Thỏ Thỏ sẽ không phản bội lại lòng tin của mình, thế nhưng hồi nãy chứng kiến hai người đứng gần nhau như thế, lòng hắn vẫn không tránh khỏi trầm xuống, một cơn lửa giận từ đâu âm ỉ cháy lên. Tiêu Thỏ nào có biết Lăng Siêu đang nghĩ gì? Nàng chỉ biết còn cứ đứng yên thế, nàng sẽ thành một quả cà chua chín mất, nên vì lo lắng cho làn da mỹ miều, nàng vẫn quyết định lên tiếng trước. Sao anh lại đến đây? Thế anh không được đến à? Lăng Siêu hỏi lại. Tiêu Thỏ ngẩn ra. Ý em không phải thế. Em là muốn hỏi sao hôm nay tự dưng anh lại rảnh rỗi thế? Hôm nay là thứ tư, theo lẽ thường thì Lăng Siêu phải đi làm mới đúng chứ, sao tự dưng lại xuất hiện nơi này? Anh xin nghỉ làm một ngày. Hả? Tiêu Thỏ kinh hãi. Anh xin nghỉ làm chỉ để đến gặp em. Lăng Siêu nhướng mày. Không được à? Tiêu Thỏ nóng ruột. Công việc quan trọng thế, sao anh lại xin nghỉ? Vì anh có việc quan trọng hơn công việc đang chờ anh. Việc gì? Gặp em. Hắn ta vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào nàng. Gặp mình. Tiêu Thỏ ngẩn ngơ, gương mặt vốn đã bớt đỏ giờ lại đỏ ửng. Nàng hơi hơi cúi đầu nhăn nhó càu nhàu. Hừ, gặp em thì có gì quan trọng chứ, có phải chưa từng gặp đâu. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Đương nhiên là quan trọng chứ. Anh mà tới muộn, cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám ăn thịt thì sao? Hở? Tiêu Thỏ ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn ta, cô bé quàng khăn đỏ. Sói xám? Hôm nay Lăng đại công tử đổi sở thích, tới đây để kể chuyện cổ tích à? Có điều nàng nhanh chóng phát hiện có cái gì là lạ trong ánh mắt Lăng Siêu, một chút khó chịu, dằn dỗi, tác dụng đầu tiên là để gợi nên cảm giác tội nghiệp ở nữ giới, chính là nàng. Hí hí, đúng chắc, hắn ta đang ghen. Tiêu Thỏ bỗng vui vẻ hẳn lên, mặt cũng không đỏ nữa, tim cũng không nhảy nhót loạn xạ như trước, mà ngược lại nàng bỗng cảm thấy hân hoan vô cùng. Xét cho cùng, có thể làm cho Lăng đại công tử ghen được cũng chẳng phải việc dễ dàng cho lắm. Nàng cười tít cả mắt lại, hai con mắt nheo lại thành hai vần trăng non xinh xắn sáng ngời, và còn không quên thò một ngón tay ra chọc chọc tay kẻ nào đó. Này, không phải anh đang ghen đấy chứ? Rồi nàng cũng chẳng chờ Lăng Siêu có trả lời không, chỉ mũm mĩm tự sướng. Em cũng thật có thể diện nha, có thể khiến anh gờ hờ. Thỏ Thỏ chưa nói hết câu đã phải ngưng bặt, vì Lăng Siêu bỗng kéo tay nàng lại ôm chặt vào lòng. Ừ, anh ghen đấy. Giọng hắn đầy cam chịu mơ hồ truyền tới tai nàng, Tiêu Thỏ bỗng có khoảnh khắc cảm thấy rất rất không chân thực. Thật ra Lăng Siêu không phải chưa từng ghen, chỉ là tính cách hắn ta rất là không được tự nhiên, lại hay khó chịu, nên ghen tuông là chuyện thường tình. Có điều nàng thật không ngờ hắn lại dũng cảm thừa nhận như thế. Thì ra vị trí của mình trong lòng hắn đã quan trọng tới thế, nên là hắn mới có thể bỏ qua lòng tự tôn của đàn ông mà thú thật hắn quan tâm tới nàng, nên mới ghen vì nàng. Khoảnh khắc này, được hắn ôm vào lòng thế này, Tiêu Thỏ quả thật thấy lòng vô cùng rối loạn. Bỗng dưng nàng có ý nghĩ, thật sự mình vô cùng may mắn mới có thể được một người con trai yêu mình tới thế. Vậy nên dù cho sau này có ra sao, nàng sẽ không buông tay hắn ra. Tiêu Thỏ khẽ với tay đặt lên vai hắn nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Chính vào giây phút đó, Tiêu Thỏ làm một hành động vô cùng đáng kinh ngạc, nàng kiễng chân lên, chủ động hôn Lăng Siêu. Nụ hôn đến một cách bất ngờ. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng 20 năm qua, chưa một lần nào Tiêu Thỏ từng chủ động với hắn như thế. Bởi vậy, khi cảm nhận được cánh môi hồng của nàng nhẹ nhẹ áp lên môi mình, Lăng Siêu ngẩn ngơ. Đây hoàn toàn không phải một nụ hôn thành thục, thậm chí vất nhẹ như gió lướt qua, chỉ là hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, ngắn ngủi vô cùng. Thế nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, trái tim Lăng Siêu bỗng bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp, như thể có một thứ nọ vừa mới phá kén chui ra trong ngực hắn, khiến cho cảm giác ngọt ngào, cảm nhận sự non mềm của đôi môi kia từ từ lan ra toàn thân. Từng đầu dây thần kinh như đang rung lên ngân nga bài ca hạnh phúc, cho tới khi đôi môi nọ rời đi, trong lòng vẫn như đang có ngọn lửa sôi trào nhảy nhót không cách nào kìm giữ được. Sự kích động ấy, cảm giác xúc động ấy, hắn không muốn chúng dừng lại như thế. Vậy nên hắn vươn tay giữ gáy nàng lại, cúi đầu nhanh chóng giữ lấy đôi môi tuyệt vời kia. Lần này, không còn là hai đôi môi khe khẽ chạm vào nhau, mà là cuốn quýt, là khắc sâu, là in dấu, là dùng toàn bộ tình yêu thương dồn lên hai cánh môi này, không nỡ buông ra. Mặt trời bỗng ló ra từ sau mấy tầng mây. Ánh rực rỡ ấy xen vào giữa hai người, phản lại một thứ ánh sáng rạng ngời và chói lọi, khiến cho ở một góc cửa sổ có bóng người lẳng lặng đứng đó không khỏi che mắt vì lóa. Anh ta nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng từng giọt chua xót đang nhỏ vào trái tim cô độc của mình. Chương 73. Chẳng bao lâu sau, 6 tuần kiến tập cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cả nhóm của Tiêu Thỏ được nhận xét là tác phong làm việc rất khá, thế nên bệnh viện không những biểu dương thành tích của mọi người, mà đồng thời cũng đưa ra lời mời chính thức, để cả nhóm tiếp tục quay lại Thánh Lãng thực tập thật sự vào học kỳ tiếp theo. Đây cũng là lệ thường ở Thánh Lãng, chỉ khi nào đám sinh viên tới thực tập thật sự không nghiêm túc phạm lỗi nặng, viện mới có quyền từ chối sinh viên quay lại thực tập học kỳ sau. Giờ với tình huống này, có thể coi như tương lai của nhóm Tiêu Thỏ vô cùng sáng lạn. Kết thúc kỳ kiến tập, đám sinh viên được cho nghỉ một tháng trong chơi, rồi sẽ bắt đầu chính thức thực tập chuyên nghiệp. Mà lúc Tiêu Thỏ có thể tạm thời rời khỏi bệnh viện, nghỉ ngơi thoải mái một tháng, cùng lúc đó Lăng Siêu cũng đã tốt nghiệp đại học, thật sự chính thức bước chân vào xã hội bên ngoài. Thật ra từ năm thứ tư, đã có rất nhiều sinh viên đi làm bên ngoài, không chỉ thực tập mà còn đi tìm việc. Cũng chẳng khác gì bước chân vào xã hội cả, chưa kể Lăng Siêu đã đi làm ở Tuấn Vũ từ lâu, giờ tốt nghiệp rồi, chỉ cần làm tí thủ tục hành chính để thành nhân viên chính thức là ổn, hoàn toàn không cần thời gian thử việc nữa. Tuy nhiên, xét cho cùng tốt nghiệp đại học vẫn là một sự kiện quan trọng tất yếu. Hằng bao nhiêu người từ bốn phương tụ tập lại đây, có thể nói là có duyên gặp gỡ, học tập và sống cùng nhau suốt 4 năm trời. Giờ 4 năm đã hết. Bữa tiệc cũng đã tới lúc tàn, tất cả những vui những buồn những hờn những giận giờ chỉ còn là những ký ức muôn màu. Rất nhiều người trong số đó có khi đời này sẽ không còn gặp lại. Thế nên một thủ tục không thể thiếu của lễ tốt nghiệp chính là liên hoan chia tay. Tiêu Thỏ được tính là người nhà, nên cũng được tham gia liên hoan chia tay của lớp Lăng Siêu. Hôm đó ngoài bốn người phòng Lăng Siêu nàng đã quen mặt, còn có không ít người nàng chưa gặp bao giờ. Có điều mọi người đều có vẻ thân thiết, nói chuyện rôm rã, chút rượu chút nước ầm ĩ náo loạn. Bạn Thỏ Thỏ của chúng ta là đại diện duy nhất của phái nữ có mặt trong đám động vật giống đực kia, nên dĩ nhiên được quan tâm chu đáo. Ngoài ba gã ngồi cùng bàn với Lăng Siêu câu nào cũng gào mời sư nương uống rượu, đầy ngoan ngoãn, còn có một đám bạn học ở bàn bên cạnh mò sang mời rượu, vừa nhìn thấy một người đẹp ngồi cạnh Lăng Siêu, đoán chắc là người trong lòng cá trong lưới rồi, lập tức phấn khởi hỏi han. Nào nào nào, đệ tử kính sư nương một chén. Đây là bia à? Liên hoan thế này, phải dùng tí rượu mới vui chứ. Chén này có vẻ ít quá nhỉ, không được không được, rót đầy vào rót đầy vào. Ây da, không phải là người nhà rồi sao? Uống rượu kiểu giao bôi đi thôi. Thật ra Tiêu Thỏ vốn cũng không cần uống nhiều tới thế, cơ mà hôm nay Lăng Siêu lái xe tới, làm sao nàng dám để hắn uống rượu còn lái xe. Thế nên vì tính mạng của bản thân và Lăng Siêu, Tiêu Thỏ nhà ta vô cùng dũng cảm nốc hết chén này tới chén khác. Cứ thế, rốt cục nàng cũng không tránh khỏi kiếp say bí tỉ. Nói thật, bao nhiêu năm nay, Lăng Siêu chưa từng thấy Tiêu Thỏ uống say tới mức bí tỉ như thế. Thế nên lúc hắn phát hiện hai mắt Tiêu Thỏ bắt đầu mơ hồ, giọng nói có chút uể oải mệt mỏi, trong lòng hắn không tránh khỏi lo lắng. Cơ mà kẻ nào đó nhanh chóng phát hiện ra rằng bạn Thỏ Thỏ say không giống ai hết. Người khác mà uống say bét nhè, hoặc là sẽ ngủ như chết, hoặc là sẽ im lặng tìm chỗ nào đó ngồi thu lưu một góc, thậm chí có người uống say rồi nhưng nhìn vẻ ngoài hoàn toàn không thể phát hiện ra, như người bình thường vậy. Bạn Thỏ Thỏ lại hoàn toàn khác, vừa uống say là bắt đầu ôm chặt lấy Lăng Siêu dán chặt lên người hắn, như bị keo dính lên vậy, đẩy mãi cũng không buông. Mà dĩ nhiên Lăng đại công tử làm sao nỡ đẩy vợ yêu của mình ra chứ? Hắn ta khoái chí mừng thầm còn chẳng kịp nữa là. Thế nên liên hoan được một chốc, mọi người đều tròn mắt, kiến thức thêm về độ gắn bó giữa chàng nàng. Bạn học giáp đau lòng thốt lên. 2. Trên đời lại mất đi một người đàn ông chân chính. Bạn học ức hai mắt biến thành hình trái tim nhấp nháy. Qua, vợ chồng son thật hạnh phúc nha, tớ cũng muốn có người yêu. Bạn học bính mặt ủ mày chau. Không phải chứ. Mới liên hoan tốt nghiệp xong đã lại phải đi ăn tiệc cưới rồi à. Ôi cái ví tiền của tôi. Bạn học đinh nắm chặt hai tay lại giận dữ. Bà nói chứ. Thế này hóa ra là tới đây để chọc tức người khác à. Ông đây có nhịn nổi nữa rồi, ông đây cũng muốn đi kiếm gái để ôm. Cứ thế, cười to nói to, mãi tới khi liên hoan kết thúc mà vẫn chưa kết thúc. Sau buổi liên hoan, có người đề nghị đi quán bar chơi thâu đêm. Lăng Siêu cúi đầu nhìn cô nàng Thỏ Trắng đang mê mang ôm dính lấy mình không buông, chỉ đành bất đắc dĩ trả lời. Tôi không đi được rồi. Sư phụ, người thật chả nể mặt anh em gì cả. Đúng, đây là họp mặt tốt nghiệp kia mà. Các cậu biết gì mà nói. Giờ sư phụ đang có người đẹp trong lòng, làm gì còn bụng dạ nào mà đi theo đám trai độc thân như bọn mình chứ. Nếu sư phụ mà dám đi thật, tớ còn e về đảm bảo có chuyện à nha. Đúng nha, he. Trong tiếng cười gian manh đó, Tiêu Thỏ vẫn ôm ngang bụng Lăng Siêu, dụi lên ngực hắn, hoàn toàn không phản ứng gì. Chờ mãi tới khi đám lưu manh giả danh cán bộ kia đi hết, Lăng Siêu mới đỡ Tiêu Thỏ đi về. Cũng nhờ Tiêu Thỏ kiên trì uống hộ, nên hắn vốn không uống nhiều rượu lắm, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cơ mà cũng vì còn tỉnh táo quá chừng, nên mới khó lòng chịu nổi việc Tiêu Thỏ cứ ôm sát sàn sạc lấy mình cọ cọ dụi. Đã mấy lần hắn không nhịn được định dừng lại ôm hôn rồi thì ABC xin nàng cho rồi, nhưng cuối cùng cũng may đều kiềm chế được. Chờ tới khi hai người vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại, rốt cục con sói đói nào đó đã có thể muốn làm gì thì làm. Thế là... Bạn Thỏ Trắng đáng thương đang mơ màng say tiếp bỗng cảm thấy môi mình bị kẻ nào đó gặm gặm cắn cắn rồi thì mút mút mát mát, lại thêm cả người đang mềm nhũn mệt mỏi, rồi thì hít thở không thông, và rồi cổ họng buồn buồn yên. Nàng nghiêng đầu một cái, thế là hoành tráng nôn sạch lên người Lăng đại công tử. Nôn xong, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo ra được một chút. Cơ mà vừa mở mắt đã thấy một hình ảnh vô cùng kinh dị, Lăng Siêu mặt đen như đít nồi đang hầm hầm nhìn mình, trên người bê bết những thứ uế tạp nàng vừa nôn ra, và còn bốc lên một mùi thơm tho khó tả. Tuy là Thỏ Thỏ đã hơi tỉnh, nhưng đầu óc vẫn đang chìm một nửa trong sương mù. Bởi vậy hai mắt chớp chớp một lúc, rồi thều thào. Anh làm sao thế? Cơ mặt Lăng Siêu giật giật, hắn bắt đầu cởi áo ra. Nàng nhìn chăm chú từng ngón tay thon dài của hắn từ tốn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ra, để lộ vòng ngực trần khỏe khoắn. Tiêu Thỏ bỗng nuốt nước bọt đánh ực một cái, có cảm giác đầu óc bừng bừng, như thể sắp chảy máu mũi. Nếu là lúc bình thường tỉnh táo, đảm bảo Thỏ Thỏ nhà ta đã sớm đỏ mặt tí tai, ngượng ngùng chạy mất. Có điều hôm nay thì khác, cô nàng đang nửa mê nửa tỉnh, đầu óc say sưa, chân tay nhanh hơn đầu óc. Và thế là, bạn Thỏ Thỏ, cũng bắt chước Lăng Siêu, giơ tay lên cởi áo của chính mình. Một cái khuy, hai cái khuy, ba cái khuy. À, chưa được ba cái thì Lăng Siêu đã giữ tay nàng lại. Em say rồi. Giọng hắn khàn khàn, như thể đang cố nén điều gì đó. Tiêu Thỏ giật mình, hai mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen huyền trong vắt như màn đêm, mang theo tình yêu vô hạn. Thời gian bỗng như dừng lại, và trôi ngược về ngày xưa, để nàng có thể nhìn thấy những gì họ đã trải qua cùng nhau suốt thời gian qua trong ánh mắt hắn. Thỏ Thỏ như thấy, thảm cỏ xanh mướt dọc bờ đê, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên đôi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt dung dăng dung dẻ của họ, mặt nước sông lấp lánh phản chiếu nét cười tươi tắn của tuổi thơ. Thỏ Thỏ như thấy, tối hôm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt loang loáng, hắn đạp xe đưa nàng về nhà, áo khoác bị gió thổi bay lồng lộng, phản phất quanh mũi một mùi mồ hôi nồng nồng. Thỏ Thỏ như thấy, năm ấy bên bờ hồ kia, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, khoảnh khắc ấy thinh không chợt tĩnh lặng tới vô chừng, tưởng như chỉ còn hai người bên nhau trong trời đất. Thỏ Thỏ như thấy, ở nơi ngõ nhỏ, hắn che chắn cho nàng mà bị dao đâm, màu máu đỏ chói mắt từ từ thấm ướt tấm áo trắng, mà hắn còn mỉm cười nói với nàng. Là anh tình nguyện vì em. Từng hình ảnh, từng âm thanh tựa như phim quay chậm hiện lên trong đầu nàng. Tới khi hình ảnh dừng lại, Thỏ Thỏ cũng bừng tỉnh, và vẫn nhìn sâu vào mắt hắn. Lăng Siêu, anh có bằng lòng lấy em không? Nàng hỏi. Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhưng hơi run rẩy, và rồi nàng nghe được câu trả lời kiên định như đinh đóng cột. Ừ, anh bằng lòng. Nàng mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Lăng Siêu khẽ ngẩn ra, rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn của người thương. Đầu lưỡi vẽ theo nét môi, rồi nhẹ nhàng tách đôi hàm răng ngọc, chỉ trong nháy mắt liền công thành đoạt đất. Lần này nụ hôn của hai người nồng nàn và say đắm hơn bất kỳ lần nào khác. Và rồi Thỏ Thỏ cảm thấy những khuy áo còn lại của mình dần dần bị hắn tháo ra. Làn không khí lạnh phả lên da thịt vẫn không cách nào dập tắt được ngọn lửa đang bừng bừng trong người họ, mà ngược lại càng khiến lửa nóng thêm dầu, thiêu hết đối trụi, không cách nào tắt nổi. Đèn trong xe chợt tắt, lưng ghế cũng được ngã ra. Hắn nằm trên người nàng, hai bàn tay nhanh chóng khiêu khích những điểm nhạy cảm mà hắn sớm quen thuộc. Lòng bàn tay áp trên da thịt, nóng rực kề bên nóng rực. Hắn có thể cảm thấy người nàng hơi run lên, thế nên hắn dần dần chậm lại, nhẹ nhàng, dịu dàng, âu yếm, từng chút, để cho thân hình yểu điệu nằm dưới hắn chuẩn bị hòa tan vào máu thịt của mình. Như thể ngọn núi lửa kìm nén đã lâu giờ hoàn toàn bùng nổ. Tiêu Thỏ có thể cảm nhận được từng thứ y phục trên người mình dần dần được cởi bỏ. Cơ thể hắn dán chặt lấy nàng, hôi hổi, ấm áp. Mỗi một nụ hôn là một điểm lửa bùng lên khiến nàng tan chảy. Bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve, khiến nàng không nhịn nổi mà rên lên khe khẽ, nhưng nhanh chóng bị môi hắn nuốt lấy âm thanh. Và rồi, nàng cảm thấy thân dưới có một vật cứng để lên. Trong thoáng chốc, Thỏ Thỏ bỗng run rẩy. Hắn thôi không hôn nàng nữa, mà choàng tay ôm chặt lấy nàng. Tay kia, nhẹ nhàng tách ra hai chân nàng. Thỏ Thỏ, anh yêu em. Hắn nói. Nàng cắn chặt răng, khẽ gật đầu.

nàng cọ cọ dụi dụi lên ngực hắn, y hệt một chú mèo con đang nũng nịu với người. Đôi má mềm mại mịn màng chỉ cách ngực hắn có lần áo sơ mi mỏng tan, khiến cho ngọn lửa quen thuộc lại được bùng lên trong người kẻ nào đó. Hắn khẽ cúi người thì thào vào tai nàng. Bà xã thân mến, ý em là muốn thử lại một lần nữa trên xe sao? Những lời này lập tức khiến Tiêu Thỏ bật người tỉnh lại, lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Có điều cố gắng cũng chỉ được vài giây, ánh mắt lại lờ đờ trở lại, tâm trí lại tiếp tục phiêu du chốn nào đó. Lăng Siêu không nén nổi nụ cười. Cô nhóc này quả thật là đáng yêu quá mà, lúc kiên cường thì cứng đầu như bò tót, lâu lâu còn có thể vung tay đánh người, lúc dịu dàng ngoan ngoãn thì lại y chang chú cừu non, lâu lâu làm nũng lại chẳng khác gì con mèo nhỏ, lúc xấu hổ thì mặt đỏ như trái chín. Nhưng dù có thể hiện thế nào, thì vẫn đều là nàng, đều khiến tim hắn nhảy nhót rộn rã reo vui. Hắn không ngần ngừ nữa, mà ôm chặt lấy nàng, hôn lên đôi môi chín mọng kia. Say đắm nồng nàn một hồi, cuối cùng cơn say của Tiêu Thỏ cũng từ từ tan bớt. Thế nên Lăng Siêu có thể dựng nàng ngồi thẳng lên, cẩn thận cài dây an toàn cho nàng rồi mới an tâm khởi động xe. Xe từ từ đi lên đường cái. Trên trời vầng trăng tròn rạng rỡ mỉm cười mê hoặc. Hai bên đường cột đèn xếp thành hàng dài tưởng như vô tận, từng đám thiêu thân nhào tới vây quanh ngọn đèn sáng rực không ngớt như chẳng hề biết mệt. Đâu đây văng vẳng tiếng ve cuối hè ngân nga, vọng vào tai, rồi dần dần tán đi, để lại dư âm quanh quẩn. Em có một việc muốn nói với anh. Ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm dãy đèn đường đều tăm tắp trước mặt, chậm rãi mở miệng. Việc gì? Nàng tuy đã tỉnh rượu, nhưng cũng không phải đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cái trạng thái nửa tỉnh nửa say này lại giúp nàng có thêm dũng cảm mở lời nói lên suy nghĩ của mình. Em muốn tới bệnh viện đằng kia. Lăng Siêu đang lái xe, ánh mắt chợt lóe lên kỳ lạ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Thánh Lãng không tốt sao? Sự im lặng kéo dài, khiến bàn tay cầm bánh lái của hắn dần dần siết chặt, khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Ánh trăng sáng trên đầu bỗng dường như bị một đám mây đen kéo tới che khuất, trời đất bỗng như tối sầm lại, ngay cả ánh đèn đường vốn rọi sáng giờ cũng trở nên tăm tối heo hắt xiết bao. Đám thiêu thân lượn quanh ngọn đèn càng thêm quay cuồng vội vã, mà tiếng ve sầu cũng như da diết thê lương. Em thật không muốn xa anh. Nàng chậm rãi nói. Nhưng so sánh. Nói tới đây, trong xe lại trở nên lặng lẽ. Chiếc ô tô vẫn bình thản đi trên đường, tốc độ vẫn không hề thay đổi. Tiêu Thỏ nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, thầm đếm từng cột đèn nàng vượt qua. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn. Đếm tới cột đèn thứ 9, bỗng xe dừng lại. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã có một bóng đen chặn tầm nhìn của nàng, và rồi một đôi môi ấm áp quen thuộc ào tới. Bao nhiêu năm qua, không biết đây đã là nụ hôn thứ mấy giữa họ. Thế như sự nồng nàn, sự say đắm ẩn sâu trong đó không chỉ không giảm bớt, mà lại như một vò rượu quý, càng để lâu thời gian càng khiến nó thêm đậm đà thơm nức, hương vị càng đậm nơi đầu lưỡi, mãi chưa tan. Hôn xong, hắn kéo nàng ôm chặt vào lòng, đôi môi khe khẽ thốt ngay cạnh vành tai của nàng. 4 năm trước, anh không tôn trọng ý kiến của em. Giờ, anh chọn để em quyết định. 4 năm dài đã qua, hắn không còn là thiếu niên ngây ngô 18 dễ xúc động nóng lòng như trước. Hắn chọn cách tôn trọng người hắn yêu, bởi vì tình yêu này, không phải chỉ thuộc về nàng, mà thuộc về cả hai người bọn họ. 1 tháng sau, Tiêu Thỏ ra sân bay lên đường chuyển tới miền Bắc. Tới tiễn nàng ngoài ba mẹ, còn có hai vợ chồng nhà họ Lăng. Chỉ có Lăng Siêu vẫn không thấy mặt. Trong tiếng cằn nhằn rồi thì căn dặn không ngớt của Tiêu Nương, rốt cục sân bay cũng phát loa thông báo thúc giục quý khách vào cửa đăng ký. Tất cả mọi người đưa Tiêu Thỏ tới cửa, Tiêu Hải Sơn nãy giờ không nói câu nào bỗng cau có quay sang huýnh cánh tay Lăng tiên sinh. Ê này! Con trai ông sao giờ vẫn không thấy đâu hả? Lăng tiên sinh, giờ đúng ra phải gọi là Lăng lão tiên sinh chứ, trừng mắt. Sao tôi biết được, ông muốn thì đi mà hỏi con gái ông ấy. Tiêu Hải Sơn nóng nảy. Nó là con ông, tôi hỏi con tôi làm cái quái gì? Nó là con rể ông, không hỏi con gái ông thì hỏi ai? Ô hay! Cái lão già này, càng già càng cố chấp là sao? Ai cho ông bảo tôi già? Tôi mới có 51 tuổi thôi. 51 tuổi rồi mà ông còn nói là trẻ hả? Hai ông bố cứ thế chả kiêng nể gì đứng đó cãi vã lẫn nhau. Tiêu Thỏ liền phì cười. Ba, cha nuôi, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Lăng Siêu nói hôm nay công ty anh ấy có cuộc họp, không đến được. Hừ, công ty quan trọng hơn con à. Ba thấy thằng nhãi đó chán sống thì có, đến tiễn người yêu cũng không đến. Tiêu Hải Sơn giận dữ nắm chặt tay lại răng rắc. Ông bảo ai chán sống hả? Bảo con trai ông đấy. Tiêu Hải Sơn, ông. Ông ấy. Tôi làm sao? Cãi cái gì mà cãi? Chỗ này là nơi công cộng, hai kẻ già đầu các ông có biết xấu hổ không hả? Một tiếng như sư tử trống của Tiêu Nương khiến hai vị nam giới kia lập tức im phăng phắc. Mẹ Lăng Siêu đứng cạnh chỉ mỉm cười không nói gì. Một chút sau, bắt đầu lác đác có người vào cửa bên trong. Tiêu Thỏ liếc nhìn cửa vào một cái, rồi quay lại nói. Ba mẹ, cha nuôi mẹ nuôi, con đi nhé. Đi đường cẩn thận, miền Bắc trời thường lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào nghe không? Tiêu Nương vẫn không thôi dặn dò, hốc mắt có chút hồng hồng. Tới nơi trước hết phải gọi báo cho ba rõ chưa, đừng thèm nhớ tới cái thằng chỉ lo họp hành, đi tiễn cũng chả thèm tới, nghe rõ chưa hả? Tiêu Hải Sơn lườm mắt nhìn Lăng Lão, hướng một cái khinh bỉ. Hừ! Lăng Lão cũng trừng mắt trả lời rồi mới quay qua Tiêu Thỏ đổi giọng dịu dàng. Ở miền Bắc cha nuôi không ít người quen. Nếu ở đó có việc gì, có bị ai bắt nạt, cứ việc mách với cha nuôi nha, cha nuôi xử lý chúng nó cho con. Dạ, cảm ơn cha nuôi. Tiêu Thỏ rạng rỡ cười. Cuối cùng cũng chỉ còn có mẹ Lăng Siêu còn chưa nói gì. Tiêu Thỏ bước tới gần, khẽ kéo tay bà. Mẹ nuôi, con đi rồi, mẹ nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Không cần lúc nào cũng chăm chăm lo quan tâm Lăng Siêu. Sức khỏe của chính mình mới là quan trọng nhất. Lăng Nương gật đầu, bỗng ghé đầu thì thầm gì đó vào tai Tiêu Thỏ. Bỗng nhiên Tiêu Thỏ đỏ bừng mặt, cầm hành lý chuẩn bị quay đi. Trước khi vào cửa hẳn vẫn còn quay đầu lại vẫy tay chào mọi người lần cuối. Con đi nhé, các ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Bốn bàn tay cùng nhau giơ lên, cùng nhau vẫy vẫy. Cùng nhau mang theo mong ước của bậc làm cha mẹ, rằng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình, để con mình sải cánh bay thật cao và thật xa. Kính chào quý khách! Chuyến bay tới 20 sẽ lập tức cất cánh. Mong quý khách cài chặt dây an toàn, đóng hết các thiết bị điện tử. Có tiếng cô tiếp viên vang lên trong cabin. Tiêu Thỏ thò tay tìm dây an toàn trên ghế. Ngay lúc nàng xoay người đi, một bóng người từ phía sau bỗng bước tới, ngồi xuống ghế ngay cạnh nàng. Tiêu Thỏ đã lấy được hai đầu dây an toàn, cúi đầu định cài, nhưng lạ thay cài mãi chẳng vào gì cả. Đột nhiên, có đôi tay chìa ra, cầm lấy bàn tay nàng đang cài khóa. Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác tim mình ngừng đập, không chỉ có tim, mà còn có hô hấp, còn có toàn bộ thanh âm chung quanh đều như ngừng lại. Đứa trẻ ngồi ghế trên đang đùa giỡn dường như im bặt. Động tác hướng dẫn của cô tiếp viên hàng không dường như bất động. Tất cả đều như dừng lại khoảnh khắc này. Chỉ còn đôi bàn tay của hắn, đang nắm lấy tay nàng. Bốn bàn tay, cùng nhau cài chặt dây an toàn. Để rồi sau đó tất cả lại quay lại như cũ, tim đập gấp gáp hơn, hơi thở rối loạn hơn, có tiếng trẻ con đùa giỡn bên tai, rồi thì tiếng cô tiếp viên đang dịu dàng hòa nhã nói chuyện với một bà lão. Nàng không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình. Thế nhưng giọng nói của hắn vang lên đầy chân thực và sắc nét. Trước lúc anh đi, công ty vừa mở cuộc họp. Ừm. Công ty quyết định cử anh tới công ty ở miền Bắc để giao lưu học hỏi. Hắn dừng một chút. Trong một năm. Im lặng một hồi, nàng cúi đầu, không nén nổi nụ cười. Giờ tới lượt anh hỏi em. Lăng Siêu nói tiếp. Nãy mẹ anh vừa nói gì với em thế? Anh muốn biết sao? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như sao trời nhìn hắn, như không biết bao lần trong quá khứ, vui tươi, tràn đầy sức sống. Nàng nói tiếp. Em không nói cho anh. Chương 76, Vĩ Thanh. 3 năm sau. Trời vào cuối thu, không khí trong lành mát mẻ. Trên nền trời xanh thăm thẳm bỗng chốc có một chiếc máy bay vụt qua, dần dần hóa thành một điểm trắng nhỏ dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người giữa cái nền xanh mây trắng thơ mộng. 5 phút sau, chiếc máy bay đó hạ cánh xuống sân bay mới xây của thành phố A, loa phát thanh lập tức vang lên, cơ mang vô số người thân của hành khách vội vã tụ tập tại cửa chờ đón. Một lát sau, từng dòng người túa ra khỏi đó. Hầu như mỗi người khách lúc tìm thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người chờ đón, lập tức trên môi bừng nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, một nụ cười xuất phát từ niềm vui thật sự trong nội tâm dành cho phút hội ngộ sau những ngày tháng cách xa. Lại một lát sau, ở cửa khách ra mọi người cả thân nhân lẫn khách đi máy bay hầu như đã về hết, chỉ còn lác đác vài bóng hành khách còn chưa về cùng với đám nhân viên sân bay đang làm việc. Và cũng chính lúc đó, một bóng áo vàng nhạt kéo vali hành lý xuất hiện trong sảnh lớn. Chân mang giày vải, quần thể thao, áo khoác rộng thùng thình che khuất mấy đường cong lả lướt. Mái tóc vốn dài giờ được chải gọn rồi túm lại sau đầu buộc thành chiếc đuôi ngựa lúc lắc, lộ ra một gương mặt thanh tú, lấp lánh đôi mắt đen lay láy như sao đêm, so với 3 năm trước đây bớt đi phần ngây ngô thiếu nữ mà thêm một chút quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Đúng lúc đó, một bàn tay nam giới vươn ra từ phía sau, nhận lấy hành lý, tay còn lại theo thói quen choàng qua vai cô gái kia. Bà xã, từ rầy việc nặng như thế này em không được làm nữa đâu nhé. Trên đời này, có thể khiến 2 chữ bà xã vốn tầm thường giờ trở nên mềm dịu êm tai tới thế, ngoài chàng trai đó, thì còn ai vào đây? Tiêu Thỏ bĩu môi. Chỉ là kéo hành lý thôi mà, trước đây một mình em có thể bê 2 vali nha. Đó là trước đây. Lăng Siêu nhìn xuống bụng cô, cười vô cùng mờ ám. Thế là, mặt Tiêu Thỏ lại đỏ bừng lên lần thứ N trong đời. Chà, thoáng chốc đã 3 năm trôi qua, quả là vẫn không thể không trông mong ngày về lại nơi này nhỉ. Lần này 2 người Tiêu Thỏ Lăng Siêu quay về, không phải là về chơi, mà là về để tuân theo mệnh lệnh của 4 vị phụ mẫu đại nhân, kết hôn. Lại nói 3 năm trước đây, Lăng Siêu và cô cùng nhau tới phía Bắc làm việc. Vốn Lăng Siêu chỉ được phái tới chi nhánh giao lưu học tập 1 năm, nào ngờ hắn ta ở đâu cũng đều như cá gặp nước, hết kỳ hạn 1 năm, vị quản lý ở chi nhánh công ty còn lôi đơn từ chức ra để đe dọa không cho tổng công ty rút người về. Diệp Tuấn vốn cũng khá đau đầu về chuyện quản lý ở chi nhánh này với tính cách khó gần ai cũng không hợp, ai dè anh ta lại vô cùng vừa ý với sự hợp tác Lăng Siêu. Thế nên cũng phóng tay để cho hắn ngồi luôn vào vị trí phó giám đốc chi nhánh kia, thôi thì tiện thể đôi đường. Còn về phía Tiêu Thỏ, tới bệnh viện mới, nhờ sự cần cù nỗ lực công tác, lại thêm tính cách khiêm tốn nhu thuận, rồi thì gương mặt lại đáng yêu vô cùng, thế nên được toàn bộ đồng nghiệp lẫn bệnh nhân vô cùng yêu mến. Sau 1 năm thử việc, cô được giữ lại đó công tác tới giờ. Những ngày đó trôi qua đầy bình yên, nhưng cũng vô cùng phong phú. Tiêu Thỏ vốn nghĩ cứ thế tiếp tục sống dài lâu. Ai dè tháng trước xảy ra một chuyện hơi ngoài ý muốn. 2 người, không phòng tránh tốt, thế nên, dính, rồi. Theo lời Lăng Đại Công Tử nhận xét thì là, cũng 3 năm rồi, mua vé xổ số mãi cũng phải có 1 lần trúng chứ. Không có gì ngạc nhiên cả. Có điều Tiêu Thỏ vẫn cảm thấy mọi chuyện tới quá đột ngột. Mỗi buổi tối, cô nhẹ vuốt ve bụng mình, cứ nghĩ tới bên trong đang có một mầm sống nho nhỏ ngọ ngoậy, là lại cảm thấy thật khó tả. Ngay sau hôm cô biết chính xác mình mang thai, cô lập tức gọi điện báo cáo 2 vị cấp trên ở nhà, vốn chỉ là muốn kể lể một chút với họ. Ai dè ba mẹ cô vừa nghe tin, còn kích động hơn là chính họ có thai nữa, lập tức gào thét đòi 2 đứa quay về kết hôn. Việc này có chút liên quan tới phong tục ở quê. Con gái có chữa mà chưa lập gia đình, quả thật không dễ nghe cho lắm. Nhưng không phải lý do hoàn toàn vì thế, mà là do chính 4 vị đại nhân ấy kìa. Nhà Tiêu Thỏ thì sợ Lăng Siêu nhở ra hối hận, so với việc cứ thấp thỏm lo lắng không yên, chi bằng cứ kiếm cái giấy đăng ký đỏ đỏ cái đã cho yên tâm. Mà nhà Lăng Siêu thì đã sớm coi Tiêu Thỏ là dâu con trong nhà, nếu trước sau gì cũng cưới, chi bằng cưới sớm một chút. Để 2 ông bà cũng có đứa cháu mà ôm. Nói chung cưới thì chắc chắn là phải cưới rồi, mà hơn nữa, phải về nhà cưới. Mà ngay trong lúc bốn ông bà vội vã chuẩn bị hôn lễ cho đôi trẻ, bên quản lý nhân sự của Tuấn Vũ cũng có sự thay đổi. Gần đây, Tuấn Vũ đã trở thành kỳ tích về việc gây dựng sự nghiệp, trở thành một công ty lớn nổi danh toàn quốc. Khách hàng tới càng ngày càng nhiều, thế nên ở phía tổng công ty bắt đầu có sự thiếu hụt nhân tài, cần gấp gáp bổ sung. Diệp Tuấn nhìn danh sách công ty mà lo nghĩ mấy ngày, cuối cùng dùng hết sự chú ý tới hai kẻ có công trạng tốt nhất hai năm qua, Quang Tựu và Lăng Siêu. Hai người đó do chính tay Diệp Tuấn bồi dưỡng từ trong trứng nước, nên hoàn toàn không cần nói thêm về độ đáng tin cậy. Hơn nữa hai người này thật sự có tài năng thiên phú về mặt đầu tư. Quang Tựu thuộc kiểu bình thường trong dáng vẻ cũng tầm tầm không nổi trội, nhưng thời điểm quan trọng nhất luôn có thể xuất hiện bùng nổ kỳ tích. Còn Lăng Siêu thì càng khỏi cần nói, ánh mắt cực chuẩn, ba năm nay cứ hạng mục nào hắn ta nhúng tay vào đầu tư, đảm bảo chưa hề xuất hiện chút sai lầm lỗ lã nào. Thậm chí có rất nhiều hạng mục đầu tư được ít người coi trọng, thế mà vào tay hắn dường như có phép lạ, lại lôi ra một đống cơ hội bằng vàng, không thể không thừa nhận đây là nhân tài số một. Có hai người đó bổ sung vào chỗ trống ở tổng công ty, làm trợ thủ đắc lực cho mình, không còn gì tốt hơn cả. Thế là lần này Diệp Tuấn không thèm để ý tới mặt mũi gã quản lý chi nhánh, không nói nhiều lời, điều luôn người về lại tổng công ty. Mà gã quản lý chi nhánh kia cũng biết mình chiếm dụng Lăng Siêu ba năm nay cũng có chút quá đáng, nên dù trong lòng ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng vẫn phải để cho hắn đi. Do việc Lăng Siêu được điều động công tác, lại thêm việc mình có thai, Tiêu Thỏ cũng phải nghĩ tới chuyện quay lại miền Nam làm việc. Giờ tính ra cô cũng đã công tác học hỏi ở bệnh viện lớn này tròn 3 năm, kinh nghiệm tích lũy được không ít, không còn chút nào dáng vẻ của cô y tá trẻ mới ra trường cái gì cũng ngơ ngác nữa, nên về tìm việc làm cũng chẳng phải việc khó. Cuối cùng, chính là một câu nói của Lăng Nương khiến cô quyết định. Lăng Nương nói, Thỏ Thỏ, mẹ thật muốn sau này ngày ngày đều có thể ôm cháu nội. Trên đời này, Tiêu Thỏ nghe lời nhất chính là mẹ nuôi. Nếu mẹ nuôi cũng đã nói thế, vậy thì trở về đi thôi. Thế là cô liên hệ với bệnh viện ở nhà, rồi dễ đơn từ chức với bệnh viện đang làm việc. Bệnh viện cũng tính là thông cảm cho cô. Dù sao đối với mỗi phụ nữ, việc sinh con là một việc vô cùng quan trọng, bệnh viện không thể can thiệp được. Và cứ thế, sau một tháng xử lý mọi việc tồn dư, hai người gói ghém hành lý dắt tay nhau về nhà. Nhìn thành phố từng quen thuộc tới thế, giờ sau 3 năm trở nên khác lạ, càng khiến người con đi xa quay về thêm xúc động. Tiêu Thỏ không khỏi cảm thấy phấn khích. Vừa ra khỏi sân bay cô đã la hét đòi về trường học cũ gặp thầy cô giáo, kết quả là bị Lăng Siêu tóm cổ nhét vào trong xe taxi. Còn không về nhà thì ba em sẽ băm vằm anh ra mất. Ba cô mà nói thế, đảm bảo sẽ làm được. Tiêu Thỏ lè lưỡi. Không còn cách nào khác là dúi dúi cái ý tưởng đó của mình xuống một xó trong đầu. Hai người liền đi về nhà. Tiêu Thỏ vốn mang thai đã hơn 6 tuần, bắt đầu có triệu chứng nghén, nên lúc ra khỏi xe vào nhà, thấy rõ vẻ mặt tai tái. Ba cô vừa thấy, lập tức nhào ra trách mắng Lăng Siêu. Cậu chăm sóc con gái tôi kiểu gì thế hả? Cậu nhìn xem, sắc mặt nó kém chưa kìa. Lăng Siêu thản nhiên nhìn ông ta. Bình tĩnh nhận lỗi. Con xin lỗi, nhạc phụ đại nhân. Thế là ba Tiêu Thỏ đành nuốt câu nói thứ hai vào trong bụng, không có cách nào khác chỉ có thể lầm bầm mấy câu rồi bỏ đi. Anh đừng giận, anh biết tính ba em đấy. Tiêu Thỏ đứng cạnh vừa lè lưỡi vừa khẽ giật giật tay áo Lăng Siêu. Anh biết. Lăng Siêu cười. Lần trước ba mua cổ phiếu ngân hàng nọ, hôm nay vừa trúng lãi cao đó mà. Hơ. Tiêu Thỏ ngạc nhiên. Thế sao còn tức giận? Tính tình ba em còn lạ gì? Cổ phiếu đó là do anh khuyên cho ba mua. À há. Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra. Ba cô quả đúng như thế, trong lòng vui vẻ vô cùng, nhưng ngoài miệng lại không dám thể hiện, lại còn phải bày ra vẻ đạo mạo, ta đây người lớn có oai phong đàng hoàng. Hai người nhìn nhau, cùng cười trộn một cái. Bữa cơm tối đó hai nhà ăn cùng nhau, trọng tâm câu chuyện dĩ nhiên xoay quanh việc kết hôn của hai đứa, rồi thì việc trang trí xếp đặt nhà mới. Trước khi về nhà, Lăng Siêu đã mua một căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng làm việc ở thành phố Z, cũng vì mua xong hai đứa còn chưa về, nên việc trang trí bày biện vẫn do hai bên bố mẹ đảm nhiệm. Chính người thì 10 ý, ba Tiêu Thỏ cũng vì vụ này mà tranh cãi với ba Lăng Siêu không ít lần. Giờ có mặt hai đứa, hai ông bố lại càng có lý do đấu đá ai đúng ai sai. Tiêu Thỏ quả thật chả biết làm sao với hai ông ba già đầu mà tính tình như con nít này. Nhưng Lăng Siêu lại có vẻ vô cùng thành thạo với việc ứng phó hai người, lúc nào cũng có thể tìm ra một phương pháp giải quyết mà không ai nói gì được lại chả đụng chạm ai, khiến Tiêu Thỏ vô cùng khâm phục. Cơm tối xong xuôi, việc trang trí nhà mới cũng đã được thảo luận không tệ lắm. Bỗng Lăng Siêu thò tay cầm lấy tay Tiêu Thỏ dưới gầm bàn, rồi ngẩng đầu nói. Ba mẹ, lát nữa tụi con ra ngoài một chút. Tiêu Hải Sơn dĩ nhiên là người đầu tiên có ý kiến. Muộn thế này rồi, còn định đi đâu? Thỏ Thỏ đang có thai đấy, cậu đừng có suốt ngày lôi nó đi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Lăng Siêu cười, nhưng lại thốt ra một câu chả ăn nhập gì. Ba, lần trước cổ phiếu ngân hàng đó còn lãi không? Gần đây có một đầu cổ phiếu mới cũng rất có sức sống nha. Lập tức ba Thỏ Thỏ mắt sáng rực như đèn pha, tuy là cũng ý thức được mình hơi thất thố, vội vã nghiêm mặt ra vẻ. Khụ khụ, hai đứa đi chơi, nhớ về sớm một chút. Kết quả, cả nhà đều che miệng cười. Anh định đưa em đi đâu thế? Ra khỏi nhà, Tiêu Thỏ mới hỏi Lăng Siêu. Lăng Siêu đang lái xe, chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn. Bí mật. Không biết trong lòng hắn ta đang tính toán cái gì đây? Tiêu Thỏ cũng lười nghĩ ngợi. Xét cho cùng ở chung với hắn, lâu lâu hắn lại làm một vài việc gì đó không tưởng tượng nổi. Thay vì tốn nơ ron đi suy đoán, không bằng chờ chính hắn nói ra còn hơn. Từ khu chung cư mà khởi hành, dọc theo con đường lớn vừa tu sửa lại đi về phía trước. Xe do Lăng Siêu lái êm ái hơn nhiều so với xe taxi hồi trưa nay. Tiêu Thỏ không những không khó chịu buồn nôn, mà cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Cô ngồi nhìn hai bên đường, những công trình kiến trúc như quen như lạ thi nhau xuất hiện, thi thoảng sẽ thốt lên vài câu cảm thán. Anh nhìn kìa, đó không phải vốn là trường tiểu học của chúng ta sao? Giờ nhà cao như vậy rồi. Ô, ở đây xây trung tâm thương mại lúc nào thế? Hồi xưa là công viên kia mà. Quán này vẫn còn bán nha. Trước đây em thích nhất là ăn tàu hũ ở đây đó. Sáng sớm mai chúng ta tới đây ăn có được không? Cứ như thế, Lăng Siêu vừa lái xe vừa nghe cô chỉ trỏ này nọ y như một đứa trẻ con ngây thơ, trên môi vẫn thoáng một nụ cười dịu dàng. Xe cứ thế đi thẳng tới, hai bên đường nhà cửa càng lúc càng thưa thớt, đèn đường cũng ít hơn, trước mặt chỉ một màu đen tuyền của đêm. Tiêu Thỏ rốt cục chán nản. Rốt cục anh định đưa em đi đâu nào? Đến rồi. Lăng Siêu dừng xe, giúp cô tháo dây an toàn, rồi xuống xe vòng qua bên kia kéo tay cô đi cùng. Chỗ nãy là... Tiêu Thỏ nhìn chung quanh, bốn bề tối đen như mực, ẩn ẩn bóng dáng vài tòa nhà không nhìn rõ lắm, nhưng không xác định được mình đang ở đâu. Đúng lúc đó, Lăng Siêu bấm tay cô, chỉ về phía chân trời phía nam. Ngay khi Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên, bỗng hàng loạt bóng đèn được bật sáng. Một chiếc đu quay khổng lồ cao ngất chợt bừng lên. Chung quanh hai người đèn đuốc sáng trưng, soi rọi tất cả. Đây là... Bỗng cô cảm thấy vô cùng phấn khích, tim đập gấp gáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không ngớt nắm chặt bàn tay Lăng Siêu. Thích không? Hắn kéo lấy cô ôm vào lòng. Em còn nhớ chứ, anh từng đồng ý rằng sẽ xây cho em một công viên mà. Tất cả tựa như một giấc mộng vậy. Tiêu Thỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên, gật gật, rồi lắc lắc, rồi lại gật rồi lại lắc, thật sự là đã quên mất thật ra mình có nói như thế hay không. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Lăng Siêu không nén nổi bật cười, rồi cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên trán cô, vòng tay đang ôm cô càng siết chặt. Không sao, có anh nhớ hộ em là được. Đi, anh dẫn em xem. Bỗng hắn kéo tay Thỏ Thỏ đi về phía đu quay khổng lồ kia. Có vài nhân viên đang đứng chờ ở đó, rõ ràng Lăng Siêu đã xếp đặt từ lâu. Họ thấy hai người, trong mắt thoáng hiện một nét cười đầy mờ ám. Tiêu Thỏ xấu hổ dúi mặt vào ngực hắn trốn. Kẻ nào đó dĩ nhiên càng không sợ gì ai mà càng nắm chặt lấy tay cô ngồi xuống, rồi ra hiệu cho nhân viên. Vòng đu quay lớn từ từ khởi động, chậm chậm đi lên cao. Tiêu Thỏ nhìn qua cửa sổ thấy toàn cảnh công viên, đèn đóm đều đã được bật sáng, rực rỡ dưới nền trời đêm. Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác mình như đang trôi giữa dải ngân hà, bao nhiêu ngọn đèn trước mắt như những ngôi sao sáng rạng rỡ chung quanh cô, khiến mắt cô lấp lánh. Tất cả là do anh lập nên sao? Cô vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Cũng không phải tất cả. Lăng Siêu lắc đầu. Tháng trước, công ty có một khách hàng muốn đầu tư vào hạng mục này. Anh thấy không tệ nên tham gia một ít cổ phần. Thế nên anh không lập tất cả cho em sao? Cô giả vờ tức giận. Dĩ nhiên. Hắn thản nhiên gật đầu. Sao? Chưa kịp chờ cô nói hết, Lăng Siêu đã kéo cô vào lòng mình, hôn lên đôi môi quen thuộc kia. Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ im lặng, nhất là tại khoảnh khắc lãng mạn thế này. Hôn xong, cô sẽ không còn khí thế bừng bừng mà hỏi han như nãy, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vòng ôm của hắn, để bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên bụng cô. Còn để cho con chúng ta nữa. Hắn khẽ thì thầm, giọng nói theo gió dịu dàng bay vào tai cô trong không gian nhỏ hẹp này, khiến cả người lẫn tinh thần cô đều như mềm nhũn tan chảy. Lăng Siêu. Bỗng cô gọi tên hắn, gương mặt giấu vào trong lòng hắn, giọng nói đầy nghẹn ngào. Em thật muốn khóc, làm sao bây giờ? Vậy khóc đi. Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng trả lời. Trong lòng anh, em muốn làm gì cũng được. Dù là khóc hay cười, chỉ cần có em trong lòng anh, đời đời kiếp kiếp, anh sẽ không buông tay. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.